Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ở tập trước chúng ta đã thấy đội hình cảnh đã được điều thêm người hỗ trợ. Và đây là một cô gái, tuy nhiên là một cô gái rất mạnh mẽ và có óc phán đoán, phá án cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ xem là cô gái văn nhã này xuất hiện sẽ đem lại điều gì mới cho đội hình cảnh và họ sẽ tìm ra những manh mối gì ở vụ án. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 4 của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Chương 18. Xác định mục tiêu. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tiễn Đặng Tư về tận ký túc xá. Ở trên đường tôi không hỏi về quan hệ của cô ta với Dương Ninh Thanh. Đặng Tư nói họ vốn dĩ không có thân nhau, 2 năm nay lại càng không liên lạc gì. Chỉ biết anh ta sau khi tốt nghiệp đại học đã sang Mỹ học nghiên cứu sinh. Về đến ký túc xá, Văn Nhã hỏi một câu quan trọng. Này, WEVK là tên tiếng Anh của Dương Minh Thanh phải không? Văn Nhã hỏi đúng điều mà tôi đang nghĩ, cho nên tôi đã quan sát rất kỹ Đặng Tư khi cô trả lời. Hồi vừa vào trường năm thứ nhất, học lớp tiếng Anh, thầy giáo yêu cầu tự chọn một tên tiếng Anh cho mình, nhưng cũng chỉ là một dạng thức thế thôi. Hàng ngày cũng chẳng mấy ai dùng. Dương Minh Thanh không học cùng lớp tôi, cho nên tôi cũng không biết tên tiếng Anh của anh ta là gì. Nhưng chắc là hiểu mai biết. Không lấy được đáp án từ Đặng Tư, chúng tôi có phần hơi thất vọng. Ra khỏi trường đại học khoa học kỹ thuật, tôi mới cười nói. Hôm nay là lần đầu chúng ta hợp tác, ai ngờ cũng ăn ý phết. Thì tại vì chúng ta cũng xem tuổi nhau, đương nhiên là nói chuyện dễ hơn. Văn Nhã mỉm cười đáp. Buôn chuyện phiếm một hồi, nhắc đến vụ án, Văn Nhã thu lại nét cười, nghiêm túc bày tỏ ý kiến. Đối thủ của chúng ta không phải là kẻ hung bạo tàn ác. Chẳng những thế, còn có vẻ rạch ròi đen trắng. Dựa vào những chứng cứ đã thu thập, có thể phán đoán động cơ gây án của đối tượng này. Cái chết của Hồ Viễn là do anh ta, là cảnh sát phụ trách chính trong vụ Tần Hiểu Mai. Công tác phá án của anh ta mang tính chất quyết định đến việc định tội Tần Hiểu Mai. Cái chết của Tăng Đại Trí, vì cậu ta là bác sĩ pháp y, là người thu thập những chứng cứ quan trọng nhất, nhưng năm đó lại không tìm ra dấu vết của kẻ thứ ba. Buôn chuyện phiếm một hồi, nhắc đến vụ án, Văn Nhã thu lại nụ cười nghiêm túc, bày tỏ ý kiến. Đối thủ của chúng ta không phải là kẻ hung bạo tàn ác. Chẳng những thế, còn có vẻ rạch ròi đen trắng. Dựa vào những chứng cứ đã thu thập, có thể đoán được động cơ gây án của đối tượng. Cái chết của Hồ Viễn là do anh ta là cảnh sát phụ trách chính trong vụ Tần Hiểu Mai. Công tác phá án của anh ta mang quyết định đến việc định tội của Tần Hiểu Mai. Còn Tăng Đại Trí, vì cậu ta là bác sĩ pháp y, người thu thập những chứng cứ quan trọng nhất, nhưng năm đó lại không tìm ra dấu vết của kẻ thứ ba, cũng chính là hung thủ thực sự trên thi thể của Ngô Anh. Điều này đã gián tiếp dẫn đến kết quả Tần Hiểu Mai phải chịu nội án oan. Nếu như Tần Hiểu Mai thực sự bị oan, thì hai người bọn họ đúng là đáng chết. Còn với Đặng Tư, cô đã từng khai thấy Tần Hiểu Mai và Ngô Anh cãi nhau, qua đó gián tiếp xây dựng động cơ giết người của Tần Hiểu Mai rõ ràng, ảnh hưởng đến phán đoán của cảnh sát. Nhưng cô ta cũng chỉ kể lại sự thật khách quan mình đã chứng kiến, chứ đâu có nói dối đâu. Vì vậy hung thủ dù căm hận cũng chỉ có thể đe dọa, chứ không có xuống tay. Tôi nói tiếp, hung thủ gây án hiểu rất rõ đối tượng, khả năng phản trinh sát rất cao, gần như không để lại bất kỳ chứng cứ mang tính phương hướng nào. Hắn ta chắc chắn là một kẻ vô cùng thông minh. Lúc ở văn phòng của Điên Ca, tôi chỉ giới thiệu qua về tình hình vụ án. Văn Nhã không hề biết mối quan hệ phức tạp giữa hai gia đình Tần Hiểu Mai và Tần Dương. Qua việc Đặng Tư gặp ma, tôi càng thấy nghi ngờ Tần Dương, liền trình bày những phân tích của mình. Nghe xong, Văn Nhã trầm ngâm một lúc rồi nói. Mấy sự việc xảy ra, cậu ta đều có thể có khả năng tham gia, mà chứng cứ ngoại phạm lại chỉ ở nhà ngủ. Cộng thêm những miêu tả của anh về khuôn mặt và hình dáng của cậu ta. Về cơ bản, tôi có thể khẳng định Tần Dương rất khả nghi. Chúng ta phải lập tức tìm cậu ta ngay. Nhưng chiều hôm qua cậu ta đã về trường mất rồi. Tôi bất lực nói. Như vậy càng tốt. Thông báo tin này cho đội. Bí mật xác minh vị trí hiện tại của Tần Dương. Rồi cho người bám theo. Nhưng không được đánh rắn động cỏ. Càng không được để cậu ta vụt khỏi tầm mắt. Còn chúng ta sẽ đi thẳng đến nhà. Biết đâu ở đó có manh mối chúng ta cần tìm. Văn Nhã nói ra những lời này. Vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay. Vừa rồi tôi đã được lĩnh giáo khả năng quan sát của Văn Nhã. Nhưng cô ấy chưa từng gặp Tần Dương. Đâu có quan sát được gì. Làm sao lại có thể chắc chắn đến như vậy. Đến cả Điên Ca. Sau khi nói chuyện với Tần Dương. Cũng không phát hiện ra cậu ta có khe hở nào. Tôi hỏi. Văn Nhã chỉ trả lời bằng hai chữ. Đó là trực giác. Là trực giác sao? Đúng vậy. Trực giác tôi nói đến. Không phải là đoán mò vô căn cứ. Cũng không phải là nghĩ bừa. Mà là căn cứ vào kinh nghiệm phá án. Từ những sự thật đã biết, ta có thể lập lên những giả thuyết. Đó là kết quả của hoạt động não bộ. Anh cứ tin tôi đi. Tôi không thể không thừa nhận, mặc dù mới tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ, nhưng Văn Nhã để lại cho tôi những ấn tượng rất tốt. Không chỉ vì vẻ bề ngoài, mà còn cả vẻ nhạy bén. Khả năng quan sát và tư duy chặt chẽ khi phá án. Cô ấy quả nhiên có nhiều điểm vượt trội. Chẳng trách có thể liên tiếp phá được những vụ án lớn như vậy. Tôi không hỏi nhiều thêm. Lái xe thẳng về phía nhà của Tần Dương. Văn Nhã thì gọi điện về cho Điên Ca trình bày kế hoạch của chúng tôi. Qua cách nói của Văn Nhã, Điên Ca có vẻ như rất ủng hộ. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là lần trước khi chúng tôi đến đó, cha mẹ của Tần Dương đều tỏ thái độ không vui. Lần này Tần Dương không ở nhà, không biết chúng tôi có bị đuổi ra khỏi cửa hay không. Trên đường đi, Văn Nhã nhắc đến những đoạn video ở trong điện thoại của Hồ Viễn và Tăng Đại Trí. Rồi hỏi tôi trước đây đã nghe nói hai người bọn họ có sở thích quái gở này hay không? Đương nhiên là tôi trả lời không biết. Chẳng những tôi mà chắc chắn những người khác ở trong sở cũng không biết. Những chuyện xấu xa này một khi lộ ra, tiền đồ coi như là rơi xuống vực. Bọn họ chắc chắn phải đảm bảo an toàn thì mới dám làm. Còn chưa tính đến việc vụ án Tần Hiểu Mai, chỉ bằng chuyện này thôi, họ chết cũng không hối tiếc. Văn Nhã nói bằng giọng phẫn nộ. Nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ ra từ việc lúc sáng thần côn bảo tôi đi tìm năm nữ nghi phạm trong những bức ảnh của Hồ Viễn. Thần côn nhắc tôi đừng báo chuyện này với đội trưởng Điên Ca, bởi vì lý do Điên Ca cũng là người trong cuộc. Cả tôi và Văn Nhã đều là người mới, không hề tham gia thẩm vấn cho nên cũng không có gì phải ngại cả. Tôi kể lại sự việc cho Văn Nhã và lấy giấy tờ ghi thông tin của năm nữ nghi phạm, bảo cô thử liên lạc xem. Văn Nhã gọi liền mười mấy cuộc điện thoại. Căn cứ theo kết quả xử án, người có thể gọi điện trực tiếp, có người thì phải gọi điện cho người nhà, cũng có người phải liên lạc qua ban quản lý cải tạo. Một hồi sau, Văn Nhã nói với tôi, trong năm nữ nghi phạm đó có hai người vẫn còn đang trong thời gian cải tạo. Muốn gặp họ thì phải cần giấy giới thiệu của đơn vị. Ba người còn lại đều đã ra tù ở trong thành phố này, nhưng qua điện thoại không tiện nói chuyện, cho nên đợi khi từ nhà của Tần Dương về sẽ đến đó tìm họ. Văn Nhã nói xong chỉ thấy tôi ừ một tiếng, bèn hỏi, này, sao anh không có hứng thú với việc này à? Tôi cũng không có giấu giếm. Chúng ta đi tìm nữ phạm nhân, thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là những chi tiết trong quá trình Hồ Viễn thẩm vấn và làm việc thú tính với bọn họ. Từ đó có thể chứng minh việc Hồ Viễn lấy công làm tư, thỏa mãn dục vọng của mình, chứ cũng không có tác dụng gì nhiều đối với mấy vụ án này. Vậy thì anh nhầm rồi đó. Văn Nhã mỉm cười. Chúng ta phải nhanh chóng gặp năm nữ nghi phạm, nói rõ ràng tình hình lúc đó. Như vậy sẽ giúp ích rất lớn trong việc tính toán mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Lời của Văn Nhã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi hỏi tại sao. Cô ấy nói thực ra cô ấy chưa hoàn toàn chắc chắn. Đợi đến khi hỏi xong năm nữ phạm nhân, xác nhận là một lần nữa rồi sẽ nói cho tôi hay. Cách nói lơ lửng của cô khiến tôi thấy ngơ ngay, nhưng lại không biết phải làm sao, đành phải ngoan ngoãn lái xe tiếp. Độ 10 phút sau chúng tôi đã đến trước cổng nhà Tần Dương. Đỗ xe lại, tôi định mở cửa, thì Văn Nhã lên tiếng. Anh cứ ở trong xe đợi tôi. Tôi đi một mình chắc là hiệu quả hơn, tránh việc họ có cảm giác đề phòng. Cô quả nhiên là người suy tính rất kỹ. Tôi cũng muốn ở lại trong xe nghỉ ngơi một lát. Sau khi xuống xe, Văn Nhã đi đến gõ cửa. Một lát sau mẹ của Tần Dương ra mở cửa, vừa trông thấy Văn Nhã, bà ta lộ rõ vẻ nghi hoặc. Văn Nhã nói vài câu, lập tức thấy mẹ của Tần Dương tươi tắn, vui vẻ mời cô vào nhà rồi đóng cửa lại. Do ở trong xe tôi không nghe được họ nói chuyện gì, nhưng qua nét mặt của mẹ Tần Dương thì thấy nhỏ rõ Văn Nhã đúng là có tuyệt chiêu nói chuyện với người khác. Cộng thêm sự tự tin của cô ấy, tôi không khỏi thấp thỏm chờ đợi manh mối quan trọng mà Văn Nhã sẽ tìm ra ở trong nhà của Tần Dương. Trong lúc đó, tôi gọi điện cho thần Côn trao đổi những thông tin mà mới thu thập được. Thần Côn nói anh ta đã lấy lời khai và ghi chép chi tiết về người lái xe bán tải. Cả quá trình xảy ra vụ tai nạn không khác nhiều so với kết quả dựng hiện trường ban đầu. Lúc đó trời mưa, tầm nhìn không tốt. Người lái xe chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe Jetstar đột nhiên đâm sang. Ngoài ra không có gì bất thường. Người lái xe sức khỏe vẫn còn yếu. Để tránh việc anh ta hoảng hốt, thần Côn không nói cho anh ta biết người lái xe kia thực sự là một thi thể. Mặt khác, theo những dấu vết ở hiện trường của cảnh sát giao thông lưu lại, cho thấy chiếc xe bán tải đi rất bình thường, không có lỗi, không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Tôi cũng đã báo cáo việc này với Điền ca. Tình hình người lái xe bán tải cơ bản cũng chỉ có thế. Anh ta không muốn liên quan quá nhiều và muốn xuất viện chiều nay. Bệnh viện cũng đã ký duyệt rồi. Tôi lấy số điện thoại của anh ta. Khi chúng ta cần thì có việc sẽ tìm, nhưng chắc là cũng chả cần đâu. Tôi đồng ý với thần Côn. Trong suốt cả vụ án, người lái xe này âu cũng chỉ là một người đen đủi, tự dưng gặp phải một vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống, rồi lại bị cuốn vào một vụ án, trong khi anh ta cũng chẳng thể cung cấp cho chúng tôi đầu mối nào có giá trị. Sau đó, thần Côn kể, Điên ca còn giao cho anh ta một nhiệm vụ nữa, đó chính là đi tìm gặp người vợ trước của Hồ Viễn. Sau khi hỏi thăm thì được biết Hồ Viễn bị yếu sinh lý, hai vợ chồng thường xuyên căng thẳng vì việc này. Dần ra về sau, tâm trạng của Hồ Viễn thay đổi, từ tự ti thành điên rồ. Lần nào cãi nhau cũng thưởng cẳng chân hạ cẳng tay, cuối cùng hai người chấm dứt bằng việc ly hôn. Nếu như nói như vậy, thì hành vi của Hồ Viễn thực sự là đang tìm kiếm sự thỏa mãn về mặt tâm lý, vì các nữ nghi phạm không dám chửi anh ta vô dụng. Tôi phân tích. Đúng như vậy. Vợ con Tăng Đại Trí đã đến sở rồi. Giờ tôi đang trên đường về. Một lát nữa sẽ tìm hỏi chuyện của Tăng Đại Trí xem. Sau khi nghe xong các thông tin mà thần Côn thu thập được, tôi thông báo các những phát hiện của mình ở trường đại học. Kể xong chuyện Đặng Tư gặp ma, tôi hỏi anh ta suy nghĩ gì về vấn đề này. Đầu kia không có tiếng trả lời. Tôi trêu. Này, sao thế thân ca? Ban ngày ban mặt, anh lại bị cái câu chuyện ma quỷ này dọa sợ đến thế cơ à? Uầy, thân ca, thân ca. Cái đó thì không. Tôi là tôi đang nghĩ. Việc này có phần khác với sự việc thi thể lái xe đó. Cảnh tượng gặp Đặng Tư phải hoàn toàn có thể do người bố trí tạo dựng. Ê, anh thân. Đúng rồi, tránh xa mê tín đi. Anh đúng là cao thủ phá án đó. Cào cào cái con khỉ đó. Nếu không phải là vì muốn Điên ca không có khó xử, còn lâu tôi mới chịu chạy đông chạy tây như thế này. Nói chuyện lung tung một hồi, thần Côn hỏi tôi có phát hiện gì ở hiện trường hay không. Tôi kể lại kết quả của tổ giám định, còn nói chúng tôi đang ở nhà của Tần Dương. Thần Côn ủng hộ quan điểm của tôi và Văn Nhã, chúc chúng tôi nhanh chóng tìm ra mấu chốt để phá án. Tôi và thần Côn nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ sau khi dập máy. Tôi vẫn thấy cửa nhà Tần Dương đóng kín, không biết Văn Nhã ở bên trong có tiến triển gì không. Độ 10 phút sau, cánh cửa mở, lần này thì cả cha cả mẹ Tần cùng tiễn Văn Nhã đi ra. Văn Nhã nói thêm với họ mấy câu gì đó, rồi chạy về phía xe. Nét mặt của cô ấy cũng giống như bình thường, không đoán được cảm xúc vui buồn. Lên xe đóng cửa, Văn Nhã bảo tôi cứ lái xe đi. Tôi biết ở đây không phải là chỗ để nói chuyện, liền nổ máy, chạy về hướng thành phố. Vài phút sau, Văn Nhã bảo tôi tấp xe vào vệ đường. Lúc này đã đi được một đoạn khá xa, qua kính chiếu hậu, không còn nhìn thấy ngôi nhà của Tần gia đâu nữa. Văn Nhã mỉm cười nói, vậy là chúng ta đã có thể bắt Tần Dương. Chương 19. Bà Còng. Tại sao? Tôi cần một lời giải thích. Buổi tối xảy ra vụ án Hồ Viễn, khi mẹ của Tần Dương dậy đi vệ sinh, bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm hoa mắt. Một lát sau thì nhìn rõ một chiếc xe lái từ cửa nhà đi về hướng thành phố. Vị trí nhà họ tương đối hẻo lánh, nửa đêm gần như không có xe đi lại, cho nên việc đó là việc bất thường. Trong buổi tối thứ hai sau vụ án, Tần Dương có một khoảng thời gian không có mặt ở nhà và giải thích với bố mẹ cậu ta là vào thành phố đi chơi với bạn, mãi đến tận khuya mới về. Còn hôm qua là ngày thứ ba của vụ án, Tần Dương vừa ăn xong cơm trưa đã rời khỏi nhà. Hành tung sau đó của cậu ta thì không ai rõ. Văn Nhã nói liền một mạch. Văn Nhã nhắc đến ba sự việc liền một lúc với thái độ hết sức bình tĩnh, không có gì là kỳ lạ cả. Nhưng chính mấy mốc thời gian xảy ra các sự kiện đó lại khớp với những điểm mấu chốt của vụ án. Tôi nhanh chóng hiểu ra điều bí ẩn trong đó. Thứ nhất, thời gian mẹ Tần thức giấc đi vệ sinh là sau khi xảy ra vụ tai nạn. Ngày thường gần như không có xe cộ qua lại nơi đó. Theo những gì mẹ Tần miêu tả, khi chiếc xe đi qua cổng nhà bà ta còn chạy khá chậm, sau đó chạy càng lúc càng nhanh. Từ đó có thể phán đoán, rất có thể trước đó vừa có người lên xe ở vị trí cổng nhà Tần Dương. Ở thị trấn này, những hộ gia đình ở cách nhau khá xa, giữa đêm đi làm thì làm gì có ai đi ngang qua. Cho nên người trên xe chắc chắn 8-9 phần chính là Tần Dương. Chiếc xe đó là đi đón Tần Dương. Buổi tối thứ hai, Đặng Tư gặp ma ở trong trường vào khoảng thời gian Tần Dương không có nhà, cho nên cậu ta hoàn toàn có khả năng thực hiện. Thứ ba, chiều hôm qua Tần Dương lấy danh nghĩa là về trường, đàng hoàng thoát khỏi tầm mắt theo dõi của cảnh sát. Sau đó, ở trong nhà tôi tiểu quỷ xuất hiện và Tăng Đại Trí bị sát hại. Đương nhiên tất cả những điều đó chỉ là phán đoán của tôi, chưa có chứng cứ trực tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ gọi Tần Dương về, yêu cầu cậu ta giải thích. Sự việc thứ nhất tạm thời chưa thể chứng thực, vì dù sao mẹ cậu ta cũng không có vào phòng cậu ta kiểm tra, không thể xác nhận lúc đó cậu ta đang ngủ hay không. Việc thứ hai, đợi Tần Dương trở về, yêu cầu cậu ta nói rõ hôm đó đến gặp bạn nào, đã làm những gì, có ai làm chứng hay không. Thứ ba, cậu ta phải trình bày rõ hành tung của mình ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà, rồi liên lạc với phía nhà trường để xác minh thời gian cậu ta về trường. Những điểm trùng hợp của cậu ta thực sự quá nhiều. Càng nhiều điểm trùng hợp càng chứng tỏ đó không phải là trùng hợp. Tôi tin rằng là cậu ta cho dù có danh ma đến mức nào cũng không thể kín kẽ hết mọi mặt. Chắc chắn là phải có điểm sơ hở đó. Tần Dương học đại học ở trên tỉnh, bắt xe từ thị trấn cũng chỉ mất độ 1 tiếng rưỡi đi. Cộng thêm quãng thời gian lãng phí ở trên đường nữa, thì kiểu gì trước 5 giờ chiều ngày hôm qua cậu ta cũng phải đến trường. Tôi gọi điện cho Điên Ca, chuông đổ liên tục mấy hồi. Tôi cứ nghĩ là anh đang ngủ. Vừa định bắt máy thì lại thấy Điên Ca nhận điện thoại. Điên Ca nói đã sử dụng các biện pháp trinh sát kỹ thuật, xác định vị trí hiện tại của Tần Dương. Cậu ta đúng là đang ở trường. Trong lịch sử lên mạng từ điện thoại của Tần Dương, giải IP đăng nhập từ sau 8 giờ tối qua đều trong phạm vi phố tỉnh. Mốc thời gian này đã muộn hẳn 3 tiếng đồng hồ so với mốc 5 giờ tới nơi như chúng tôi đã định. Tôi nói phát hiện của Văn Nhã cho Điên Ca, anh lập tức đập bàn ra lệnh tới trường mang Tần Dương về. Tôi nhắc anh nhớ phải kiểm tra đồ đạc của cậu ta thật kỹ. Cúp máy, tôi thuật lại những lời mà Điên Ca đã nói cho Văn Nhã nghe. Sau đó tôi ngồi tựa lưng vào ghế. Giả thiết Tần Dương là hung thủ, căn cứ vào các mốc thời gian, đặt cậu ta vào quả cả quá trình xảy ra vụ án, thì hầu như là mọi thứ rất khớp. Chỉ có điều, có một vài điểm chưa hợp lý. Tỷ dụ như Tần Dương ra khỏi nhà sau khi xảy ra vụ tai nạn của Hồ Viễn, thế thì hiện trường kỳ quái của vụ xác chết giết người là do ai bày ra và thực hiện. Còn nữa, Tăng Đại Trí nhảy lầu vào khoảng 11 giờ đêm qua. Lúc đó Tần Dương đã ở trên tỉnh, không thể nào gây án. Vậy anh không nghĩ đến là không chỉ có một người sao? Câu nói của Văn Nhã kéo tôi quay trở lại với dòng suy tư, đồng thời cũng giải thích những điểm tôi còn thắc mắc. Tôi cười, nghĩ bụng chúng tôi quả nhiên là rất ăn ý. Không sai, nếu như Tần Dương thật sự là hung thủ, thì cậu ta chắc chắn không phải gây án một mình. Rất nhiều sự việc trong quá trình này không thể nào là do một người hành động được. Thế nhưng, còn có ai có thể nung nấu mãi trong lòng về cái chết của Tần Hiểu Mai, thậm chí lại còn cam tâm tình nguyện giết người vì Tần Hiểu Mai? Tần Hiểu Mai không có bạn trai, trước mắt cũng chưa thấy có đối tượng nào một lòng một dạ theo đuổi cô. Vậy thì người thật thà chất phác như là cha Tần, hay là một người điên điên khùng khùng như mẹ Tần? Tôi lắc đầu, họ không giống, không giống một chút nào cả. Vậy thì ngoài họ ra, còn ai? Là tên tiểu quỷ mặc đồ đen? Đúng, chắc là như vậy. Nhưng tên tiểu quỷ mặc đồ đen này là ai? Như những gì Đen Ca nói, hắn ta rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Văn Nhã gật đầu. Đợi một lát nữa về sở, anh đưa tôi đi xem đoạn ghi hình ở tòa tháp pháp y. Đồ tiểu quỷ trộm xác, tao nhất định là phải vạch mặt mày. Tôi cười cười. Cô có cặp hỏa nhãn kim tinh, tin tưởng như vậy có khi lại phát hiện ra manh mối nào đó trong đoạn ghi hình mà trước đây chúng tôi không có chú ý. Tiếng gõ bất ngờ vào kính khiến cho tôi giật mình. Nhìn theo hướng đó, ở bên ngoài có một bà cụ. Bàn tay vừa gõ vào kính vẫn còn dừng lại. Trên khuôn mặt của bà cụ nở một nụ cười trông giản dị. Tôi hạ kính xe xuống. Còn chưa kịp lên tiếng thì bà cụ đã cất giọng đặc vùng miền. Cậu ơi, mua một ít quả dại đi. Già vừa hái ở trên núi xuống, cậu nếm thử mà xem, ngọt lắm. Bà già khoác chiếc áo màu đen đơn giản, vừa nói vừa giơ chiếc làn tre đang cắp ở bên tay phải. Trong làn có một ít quả vỏ màu đã ngả hồng. Bà cụ không ngừng ra hiệu bảo tôi ăn thử. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà cụ hằn sâu, tóc trắng, lưng còng. Tôi đoán bà cụ dễ cũng phải đến 80, tầm tuổi của bà ngoại tôi lúc mất đi. Gương mặt của bà già xám xịt, có thể thấy rõ những hạt cát lấm tấm. Không biết là để bán hết giỏ quả này, bà già đã đứng ở bên đường bao lâu. Tôi không ăn thử, rút tờ 100 tệ đưa cho bà cụ. Bà già nhìn tờ tiền có phần ngập ngừng không biết phải làm gì, rồi bảo bà không có tiền thối. Tôi cười, bà ơi, không cần trả lại đâu. Cháu thích chiếc làn của bà, cho cháu mua luôn được không? Không không, cái giỏ rách này thì đâu có đáng mấy xu đâu. Bà già lắc đầu lia lịa, mấp máy miệng từ chối. Tôi thấy trong miệng của bà ấy đã chẳng còn lại mấy cái răng. Đáng mà, bây giờ ngoài chợ kiếm đâu ra được cái loại làn thủ công như thế này. Tôi vừa cười vừa mở cửa xe bước xuống. Bà già đặt chiếc làn xuống đất gấp rất nhỏ rồi từ từ mở ra. Tôi biết là bà già định làm gì. Bà ngoại tôi cũng thích xếp tiền ngay ngắn ở trong một cái khăn mùi xoa vuông vắn, sau đó cẩn thận gấp lại cho vào trong túi. Tôi tiến về phía trước giữ tay của bà già, nhét tờ 100 tệ vào tay bà. Bà ơi, không phải giả tiền thừa thật mà, cái làn này rất đáng với số tiền đó mà. Bàn tay của bà già lạnh ngắt thô ráp, cứ như là một khúc gỗ sần sùi. Tôi cúi đầu, thấy nhiều chỗ đã cước đến nứt nẻ, miệng vết nứt hở ra, không còn sắc máu. Nó trắng bạc như vôi và khô khan. Trong lòng tôi cảm thấy chua xót, tôi không dám nhìn thêm, cầm cái làn ở bên cạnh đặt vào ghế sau ô tô. Khi tôi đặt xong làn quả, quay người trở lại thì bà già vẫn đứng đó, dáng vẻ khúm núm, định nói gì rồi lại thôi, cứ như thể là vừa làm việc gì đó cắn rứt lương tâm lắm. Bà già không nỡ cầm tiền của tôi, lại đang không biết phải nói sao. Tôi thoáng nảy ra một ý, bèn hỏi, bà ơi, nhà bà ở đâu? Bà già chỉ hướng, tôi nhìn theo bên đó là một ngọn núi. Bà nói nhà lưng chừng núi. Tôi cố ý tỏ vẻ nhìn chăm chú rồi bảo, như thế này đi, bà giúp cháu hái thêm một ít quả dại nữa, mấy hôm nữa cháu sẽ quay lại lấy, số tiền này coi như là cháu trả trước, có được không? Nghe vậy, bà già yên tâm nhận tiền, rồi còn dặn dò, vậy nhất định là cậu phải quay lại đó. Lưng chừng núi chỉ có mỗi một căn nhà thôi. Cậu cứ đi dọc theo con đường nhỏ trước mặt kia kìa, đi thẳng lên trên núi là thấy đó. Cháu nhớ rồi, bà đi về đi, trời lạnh lắm, Tôi đưa tay lên hà hơi sưởi ấm. Nhất định là cậu phải đến lấy đây. Nói xong câu đó, bà già đi về hướng ngọn núi. Chân bà già đi đôi giày vải, bước đi trên đường gập ghềnh lêu xêu. Ở trên giày còn dính những vết đất khô. Không biết là bà già đã phải vất vả như thế nào mới hái được cái giỏ quả dại như vậy. Nghĩ đến đây tôi có phần hối hận vì mấy câu nói vừa rồi. Chắc chắn là bà già sẽ tiếp tục vào núi để hái quả dại cho tôi. Này, làm việc tốt thì phải vui chứ, sao lại buồn thế? Giọng của Văn Nhã vọng sang. Không có gì, tại vì nhìn thấy bà già, tự nhiên tôi nhớ đến bà ngoại mình đó. Tôi lại tưởng là chuyện gì. Nhớ bà ngoại thì đợi phá án xong về thăm nhà một chuyến. Bà tôi mất rồi. Tôi thở dài nói khẽ. Vậy xin lỗi. Giọng của Văn Nhã lý nhí. Chúng tôi không nói gì nữa, im lặng nhìn bà cụ đang từ từ bước từng bước một. Bà cụ lưng đã còng, khoảng cách càng lúc càng xa. Tôi thậm chí chỉ còn nhìn thấy dáng người lom khom của bà, không còn thấy phần đầu cúi xuống như trước nữa. Lục Dương. Sao? Tôi quay lại nhìn Văn Nhã, hình như cô vừa gọi tôi. Văn Nhã mở miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi được rồi, đợi một lát nữa về sở rồi nói. Cũng không còn sớm, còn phải về thành phố gặp ba nữ phạm nhân. Chúng tôi quay vào xe thắt dây an toàn. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thêm một lần, bóng dáng của bà cụ vẫn cứ chậm chậm bước đi. Đầu của bà cụ đã khuất không còn thấy đâu, chỉ còn thấy cái phần vai nhô nhô lên. Tôi thở dài không nhìn nữa, nổ máy xe. Trên đường về, tôi vừa hỏi Văn Nhã. Này, vừa rồi lúc gõ cửa, cô làm sao để cho mẹ của Tần Dương mời cô vào nhà vậy? Sau đó mọi người nói chuyện gì mà lâu thế? Chương 20, nữ phạm nhân. Văn Nhã trả lời. Dễ thôi, lúc ra mở cửa, mẹ Tần không biết tôi là ai, đương nhiên là sẽ nghi ngờ. Nếu như tôi nói đến điều tra thì chắc chắn bà ta sẽ đề phòng, có khi còn không cho tôi vào. Thế nên tôi cố ý nói mình là cảnh sát hộ tịch, đi thăm hỏi quanh khu mình phụ trách, muốn tìm hiểu một chút tình hình của các hộ gia đình. Ở dưới thị trấn, người dân rất kính trọng cảnh sát hộ tịch, đương nhiên là bà ta cũng không làm khó, liền mở cửa mời tôi. Như vậy cũng được sao? Tôi vô cùng kinh ngạc, cách làm của Văn Nhã đúng là không có giống ai. Đây chỉ là một lời nói dối vô hại, làm cảnh sát hình sự thì phải thế. Có những lúc để phá được án, không thể không làm những việc khác thường. Điều này tôi học được từ thầy của tôi trước đây. Vừa hay tôi lại quen trưởng đồn cảnh sát của địa phương này, tiện thể kể tên ông ấy. Mẹ của Tần Dương bảo làm sao không tin. Nghe Văn Nhã nói, tôi cũng phải gật đầu. Cũng đành như vậy. Thế sau đó cô làm sao mà dẫn dắt được vào vụ án? Thì ban đầu phải hỏi thăm tình hình cơ bản, nói chuyện phiếm một hồi xong, đợi đến khi đã quen, tôi từ từ nhắc đến chuyện của Tần Hiểu Mai, rồi lựa lời kể cho họ hay chuyện có người vì muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai mà giết người. Trong quá trình đó, tôi có sửa đổi lại thời gian một số mốc quan trọng của vụ án, rồi hỏi họ xem lúc đó Tần Dương đang làm gì. Họ đương nhiên là sẽ không quá bài xích kể về hành tung của Tần Dương mấy ngày nay cho tôi nghe. Nhưng sửa đổi thời gian vụ án là sao? Tôi ngẫm nghĩ mấy chữ này, rồi tự tôi nhận ra điều vi diệu trong đó. Cách này cực kỳ hiệu quả. Ví dụ như Hồ Viễn bị giết lúc 11 giờ đêm. Cho dù cha mẹ Tần biết khoảng thời gian đó con trai mình không ở nhà, nhưng vì muốn loại bỏ khả năng bị nghi ngờ cho cậu ta, chắc chắn sẽ che giấu. Nói Tần Dương ngủ ở trong phòng. Bây giờ Văn Nhã sửa thời gian Hồ Viễn bị sát hại thành 9 giờ tối. Lúc đó Tần Dương đúng là đang ở nhà xem TV cùng bố mẹ. Vậy thì kể cả sau đó Tần Dương không ở nhà, cậu ta cũng không thể bị nghi ngờ. Cha mẹ Tần đương nhiên sẽ thành thật kể hết những gì họ biết sau khi Văn Nhã đổi mốc thời gian. Chỉ bằng một cách đơn giản như vậy, cô đã thăm dò thành công. Có điều, nếu như mà làm như vậy, sau lúc cô ra khỏi nhà, cha mẹ Tần lại cau mày như thế. Văn Nhã đáp. Bất luận như thế nào, hôm nay tôi cũng đã lừa cha mẹ Tần, mà dựa theo những thông tin họ nói, chúng ta sẽ phải gọi Tần Dương về để điều tra. Do đó tôi buộc phải báo trước cho họ biết. Có thể đội cảnh sát hình sự sẽ tìm Tần Dương để làm rõ về sự việc. Họ biết mình không thể can dự vào việc của cảnh sát phá án. Nhưng Tần Dương thời gian tới đây sẽ bước vào thi cuối kỳ. Họ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của con. Cho nên đương nhiên là họ lo đó. Tôi không giấu được cảm xúc. Ai, đúng là ở đời, đáng thương nhất chính là lòng cha mẹ. Nếu những việc này đúng là do Tần Dương làm, thì cậu ta không xứng với công nuôi dưỡng bao năm của cha mẹ. Đúng vậy. Không hiểu đến lúc hai vợ chồng họ biết được sự thật, họ có chịu nổi không? Văn Nhã thở dài. Sau khi về thành phố, chúng tôi đến nhà của nữ phạm nhân đầu tiên trong danh sách. Mặc dù cô ta đang phải chịu sự trừng phạt thích đáng trước khi được trả tự do, nhưng khi thấy tôi và Văn Nhã, nét mặt đều lộ rõ vẻ đề phòng. Từ hồ sơ của cô ta cho thấy, người giải quyết vụ án này là Hồ Viễn, là chị Quyên. Câu trả lời của cô ta đúng như những gì mà thần côn đã nói. Tất cả hồ sơ đều do một mình Hồ Viễn thẩm vấn. Cuối cùng chị Quyên chỉ ký tên vào là xong. Khi hỏi đến chi tiết của buổi thẩm vấn, tôi thấy ánh mắt của đối phương có sự lẩn tránh, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng. Lúc này tôi mượn cớ rời đi, để mình Văn Nhã ở lại hỏi tiếp. Những sự việc như thế này, cho dù là cô ta có muốn khai báo, nhưng nếu như có mặt ở đó thì e rằng cô ta sẽ ngượng ngùng và xấu hổ. Văn Nhã nói với tôi, lúc đầu nữ phạm nhân này không thừa nhận việc Hồ Viễn có những yêu cầu đặc biệt với cô ta trong quá trình thẩm vấn. Không còn cách nào khác, Văn Nhã chỉ còn cách tăng sức ép. Nói Hồ Viễn đã chết, viện kiểm sát đã nắm được các tư liệu từ trong điện thoại của anh ta. Thấy đoạn ghi hình có liên quan đến cô ta, Hồ Viễn đương nhiên là đáng chịu tội. Nhưng việc giảm nhẹ tội cho cô ta thì có lẽ phải xem xét lại. Nữ phạm nhân này vừa nghe thấy thế thì vô cùng kinh hãi, lập tức nói lúc đó là do bị Hồ Viễn ép buộc và khai báo tường tận toàn bộ sự việc. Trên hồ sơ của nữ phạm nhân thứ hai cũng ghi người xử lý là Hồ Viễn và chị Quyên. Những gì cô ta khai báo tương đối trùng khớp với người trước, từ đó có thể chứng minh hai người họ đang nói thật. Rời khỏi nhà nữ phạm nhân thứ hai thì trời đã tối. Tôi thấy hơi đói cho nên gợi ý Văn Nhã cùng đi ăn gì đó. Ngày mai chúng tôi sẽ đến nhà của nữ phạm nhân thứ ba. Văn Nhã lại bảo hai phạm nhân ở trong ngục thì có thể đợi đến ngày mai, nhưng người thứ ba này thì không, để lâu sợ có biến. Tôi cười nói, chỉ là một buổi tối, cô ta đâu có thể chạy đâu nổi. Nhưng Văn Nhã dứt khoát lắc đầu. Tôi nhớ lại trước đó Văn Nhã nói có việc gặp các nữ phạm nhân sẽ giúp chúng tôi có thể phán đoán mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Cố quả quyết như vậy chắc chắn có lý do. Cho nên tôi không nói nhiều, lái xe chạy thẳng đến nhà của nữ phạm nhân thứ ba. Nào ngờ tình hình của nữ phạm nhân này hoàn toàn khác với hai người trước đó. Người này tên là Tề Tiểu Thuận. Trên hồ sơ ghi người xử lý là Hồ Viễn và Thần Côn. Tề Tiểu Thuận là một nữ trung niên, trông áng chừng gần 50 tuổi, nhưng thực tế còn chưa đến 40. Năm đó chị ta bị bắt vì tội tổ chức bán dâm. Tội này phải chịu khung hình phạt tù từ 5 đến 10 năm. Khi Hồ Viễn hỏi cung, bằng việc thay đổi góc độ tra hỏi, đã linh hoạt giảm nhẹ tội cho nạn nhân. Cuối cùng viện kiểm sát căn cứ vào mức án hồ sơ đưa ra là 5 năm tù. Phía tòa án cũng đã thông qua phán quyết. Tề Tiểu Thuận vừa ra tù 2 tháng trước, chị ta nói mình phải cải tà quy chánh. Hiện giờ đang làm ở một quán ăn. Khi bị hỏi đến tình hình thẩm vấn năm đó, chị ta có nói người thẩm vấn là hai cảnh sát nam. Giữa chừng có một người ra ngoài gọi điện, một hồi lâu sau mới quay lại. Người rời khỏi phòng thẩm vấn đương nhiên là Thần Côn. Còn Hồ Viễn có lẽ đã được thỏa thuận đặc biệt với Tề Hiểu Thuận trong chính khoảng thời gian này. Cũng có thể nói đây là một vụ giao dịch. Vậy sau khi người cảnh sát đó rời đi, người còn lại có hành động gì với chị không? Tôi vội hỏi để mong xác nhận thông tin. Tề Tiểu Thuận quay ngoắt đầu nhìn sang tôi, ánh mắt cũng thay đổi. Lục Dương, Vừa nãy anh nói anh đói bụng, anh đi ăn gì đó đi. Văn Nhã vừa nói vừa đầy đầy ra khỏi cửa. Từng trận gió cắt da cắt thịt thổi qua khiến cho khuôn mặt của tôi đau rát. Tôi rảo bước đi đến đầu đường mua 4 cái bánh rồi chui vào xe ăn ngấu nghiến. Ăn xong 2 cái bánh thì Văn Nhã cũng bước ra. Sau khi lên xe, tôi đưa 2 chiếc bánh còn lại cho cô. Nhưng cô xua tay kêu là dầu mỡ quá, cô ăn không nổi. Tôi cũng chẳng ép buộc, hỏi cô muốn ăn gì để tôi tìm mua. Nhưng cô lại bảo tôi lái xe đến đồn cảnh sát Thành Xương. Này, đến đó để làm gì? Tôi hỏi một cách khó hiểu. Văn Nhã đáp. Vừa rồi tôi dùng một cách để Tề Tiểu Thuận khai ra bí mật trong phòng thẩm vấn của cô ta và Hồ Viễn. Sao? Có vấn đề gì sao? Tôi nổi hứng. Nội dung cô ta khai báo thì cũng không khác 2 người trước. Chỉ có điều tôi cứ thấy cô ta kể những chuyện này rất tự nhiên, khác hẳn vẻ ngập ngừng xấu hổ của 2 người kia. Văn Nhã đáp. Nghe thế vậy tôi cười cười. Cô đừng quên, Tề Tiểu Thuận bị bắt vì tội gì. Chị ta vốn dĩ đã là lão làng trong nghề đó. Về cơ bản là chẳng thấy chuyện đó có gì là khó nói cả. Hơn nữa, sự việc cũng đã trôi qua mấy năm rồi. Có khi lúc cô ta kể cho cô nghe, thì cũng như là cái đang kể chuyện của người khác thôi. Có cái gì đâu. Cũng có thể là như vậy. Nhưng trong lòng tôi cứ thấy lấn cấn, không được thoải mái. Nếu chưa tới đồn cảnh sát khu vực để điều tra rõ gốc rễ của chị ta, chắc là đêm nay tôi ngủ không nổi. Văn Nhã kiên quyết. Cô đã nói như vậy, tôi cũng không khuyên thêm nữa. Dù sao đồn cảnh sát Thành Vương cách đây cũng không xa, qua đó cũng chẳng mất mấy thời gian. Ban ngày tôi và thần Côn lấy được hồ sơ của mấy nữ phạm nhân là đi luôn, không hề xác nhận lại thông tin. Lúc đến đồn cảnh sát, chúng tôi mượn một chiếc máy tính có kết nối mạng nội bộ của ngành, rồi nhập thông tin cá nhân của nữ phạm nhân. 2 người đầu tiên sau khi ra tù thì không thấy có ghi chép gì về việc phạm pháp, nhưng Tề Tiểu Thuận thì lại có 2 lần. 2 lần phạm pháp của Tề Tiểu Thuận là trộm cắp và bán dâm, cả 2 lần đều bị tạm giữ. Đơn vị xử lý chính là đồn cảnh sát Thành Xương. Tôi cau mày khó hiểu, vừa ra tù có 2 tháng mà đã phạm tội 2 lần. Tề Tiểu Thuận rõ ràng là không hề cải tà quy chánh như lời chị ta đã nói. Trong các kết quả tìm kiếm thì ngoài 2 ghi chép phạm pháp, còn có 1 lần phải điều động cả cảnh sát. Văn Nhã mở ra xem. Chúng tôi thấy 9 giờ tối ngày hôm qua, trong khu vực có người báo cảnh sát về một vụ trộm. Khi cảnh sát khu vực tới nơi, làm rõ tình hình sự việc, Tề Tiểu Thuận lấy trộm 1 chiếc iPhone 6 Plus và bị bắt quả tang. Từ góc độ của giá trị chiếc điện thoại thì đây là một vụ án hình sự. Sao ở đây không thấy ghi kết quả xử lý? Tề Tiểu Thuận làm sao lại được trả về? Tôi hỏi một cách khó hiểu. Văn Nhã đến giờ cũng không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy tìm thẳng đến viên cảnh sát trực ban, hỏi rõ xem sự việc là như thế nào. Viên cảnh sát nói sáng nay khi anh ta đến giao ban còn thấy người của bạn trước đang xử lý vụ án, nhưng chẳng mấy chốc sau đó lãnh đạo đã lệnh thả Tề Tiểu Thuận. Họ cũng không hiểu là chuyện gì. Nghi phạm của một vụ án hình sự mà có thể thả dễ như vậy sao? Lãnh đạo nào mà dám lộng quyền như thế? Văn Nhã chất vấn. Là trưởng đồn của chúng tôi. Thế này đi, tôi cho cô số điện thoại của ông ấy để cho cô tự gọi điện. Viên cảnh sát có phần khó xử, rồi tìm số điện thoại của đồn trưởng. Về điều này cũng dễ hiểu, dù sao thì anh ta cũng là cấp dưới, không tiện trực tiếp hỏi những chuyện này. Tôi và Văn Nhã lấy số điện thoại, rồi ra khỏi cửa chính của đồn cảnh sát Thành Xương. Văn Nhã gọi điện, cô ấy tự giới thiệu bản thân với vị đồn trưởng, rồi cô ấy vào thẳng vấn đề chính. Tôi đứng ở bên cạnh, cũng nóng lòng muốn biết lý do khiến cho vị này thả Tề Tiểu Thuận đi là gì. Chưa đầy 1 phút, tôi nghe Văn Nhã hét lên. Anh nói sao? Người của chúng tôi sao? Chương 21. Phát hiện bất ngờ. Lời của Văn Nhã làm tôi giật mình. Sao vậy? Văn Nhã ra hiệu tôi đừng lên tiếng. Tôi nhìn cô chằm chằm, tôi sốt ruột không yên. Đợi mãi mới dập máy, cô lập tức kéo tay tôi thẳng lên xe. Là thần côn, lên xe. Văn Nhã nhìn thẳng về phía trước, chỉ nói như vậy. Thần côn, anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này? Càng lúc tôi càng cảm giác như đầu óc mụ mẫm. Chính thần côn đã yêu cầu đồn trưởng thả Tề Tiểu Thuận. Sự việc vừa mới sáng nay thôi. Lý do Tề Tiểu Thuận là đầu mối quan trọng của đội hình sự. Đồn trưởng vốn dĩ cũng khó xử, nhưng anh ta đã nói Tề Tiểu Thuận có liên quan đến vụ án xảy ra gần đây. Nếu như Tề Tiểu Thuận bị bắt thì đầu mối bị đứt. Nghe vậy đồn trưởng biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Hơn nữa, phía đồn cảnh sát và đội hình cảnh vốn có quan hệ công tác qua lại. Đồn trưởng và thần côn cũng đã từng tiếp xúc, cho nên cũng chấp thuận giúp anh ta phụ này. Vì thế, đồn trưởng bỏ ra bao công sức làm việc với nạn nhân bị trộm điện thoại thì mới dập được vụ này đi. Tôi nghe thấy mà ngẩn người. Quả đúng là thật. Nếu như nhân vật đầu mối do thân phận đặc biệt, nhiều khi được xá miễn một số hành vi phạm pháp không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên thần côn và chúng tôi là cùng một tổ, cùng điều tra một vụ. Anh ta lại tiếp nhận vụ án khác từ bao giờ? Và tại sao tôi lại không biết? Huyệt thái dương của tôi giật giật mạnh liên hồi. Sáng sớm nay, chẳng phải là chính thần côn đã phát hiện ra vị trí mà Hồ Viễn quay những đoạn video hay sao? Tề Tiểu Thuận sau khi bị bắt chắc chắn không thể nghe điện thoại được. Thần côn thì ở trong đội, làm sao mà biết được chuyện này? Còn nữa, sau đó tôi và thần côn đến phòng lưu trữ tìm hồ sơ. Khi thấy Tề Tiểu Thuận, anh ta cũng đâu có nói gì. Về nhà của Tề Tiểu Thuận, ngay. Lúc Văn Nhã lên tiếng, tôi đã nổ máy chờ sẵn. Đúng là như vậy, chắc chắn là Tề Tiểu Thuận đã giấu chúng tôi điều gì đó. Ngoài trời đã tối hẳn, Điền Ca cũng không có gọi điện rục rã. Xem ra những người được điều đi bắt Tần Dương vẫn chưa về. Ngược lại thần côn gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Tôi thoáng nghĩ, rồi nói thật là đang đi điều tra mấy nữ phạm nhân. Thần côn trước tiên hỏi tôi có thu hoạch gì không, nhưng chưa kịp nghe trả lời đã nói luôn. Cứ để sau đi. Lúc sáng tôi bảo cậu đừng có nói chuyện này với Điền Ca. Tôi cũng là người trong cuộc, tránh mặt thì tốt hơn. Đợi cậu về, báo cáo cả đội vậy. Tôi ừ một tiếng, rồi lấy lý do là đang lái xe, dập máy. Là thần côn sao? Văn Nhã hỏi, ánh mắt của cô đầy suy ngẫm. Tôi gật gật đầu. Có phải là anh ta hỏi chuyện điều tra nữ phạm nhân không? Cô lại hỏi. Tôi quay sang Văn Nhã, ánh mắt ấy thật sắc bén, dường như có thể vạch trần tất cả. Tôi biết cô ấy đang đoán điều gì. Tôi biện minh. Là thần côn cũng có thể đoán được. Không thể nào anh ta có vấn đề đâu. Anh ta thả Tề Tiểu Thuận. Chắc là có nguyên nhân riêng thôi. Lục Dương, lúc chiều khi đi mua quả dại, tôi đã nhận thấy con người của anh rất trọng tình cảm. Vốn dĩ như vậy là tốt, nhưng không phải là đặc điểm của một cảnh sát hình sự cần có. Nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh. Tôi không lên tiếng. Tôi chỉ thầm nghĩ trong lòng, cảnh sát hình sự cũng là người, tại sao lại không có tình cảm chứ? Đến nhà của Tề Tiểu Thuận, tôi bước nhanh về phía trước, vội vã gõ cửa. Tề Tiểu Thuận thuê nhà ở một khu ổ chuột, bốn phía xung quanh đều có người ở. Tiếng gõ cửa khiến một số người chạy ra xem là có chuyện gì. Lúc mở cửa, Tề Tiểu Thuận thấy bản mặt tối sầm của tôi thì ngẩn người, mặt có chút hoang mang. Đi vào nhà nói chuyện được không? Tôi cất giọng nặng nề. Tề Tiểu Thuận cúi đầu nhường đường để cho tôi và Văn Nhã tiến vào bên trong. Chị ta đóng cửa. Sao hai vị lại quay lại? Những gì cần nói tôi đã nói hết cả rồi. Lúc nói ra những lời này, chị ta rõ ràng không còn giữ được sự trôi chảy lúc chiều. Thế còn những gì không nên nói thì sao? Tôi quay lại chất vấn, hỏi thẳng khiến cho Tề Tiểu Thuận chết chân tại chỗ. Văn Nhã thế vậy, tiến lên phía trước kéo tay Tề Tiểu Thuận cười nói. Chị Tề, chị đừng quá căng thẳng. Vừa rồi chúng tôi có nắm được một số tình hình mới, cho nên muốn quay lại xác nhân mình với chị thôi. Tề Tiểu Thuận là hạng đàn bà lăng loàn, trăng gió, cho nên nhiều việc cứ thế lợi thì làm, chứ bản thân cũng chẳng mấy khi có chính kiến. Khi bị tôi và Văn Nhã, kẻ nhu người cương, thể hiện thái độ ra mặt, chẳng mấy chốc, đã tuôn ra hết từ đầu đến cuối. Tối hôm qua, lúc trộm điện thoại, tự bản thân chị ta cũng biết chuyện này có nguy cơ phải ngồi tù một lần nữa. Kết quả sáng nay khi cảnh sát đột nhiên tháo còng và thả chị ta đi, chính chị ta cũng không hiểu chuyện gì. Sau khi về nhà còn có một người đến tìm, mặc dù thấy người này khá quen, nhưng chị ta cũng không nghĩ được ra là ai. Khi được gợi ý, chị ta mới nhớ đây chính là nhân viên cảnh sát năm xưa, đã từng thẩm vấn mình trong vụ tổ chức bán dâm. Viên cảnh sát nói, anh ta đã nhờ vào các mối quan hệ để thả chị ta ra. Ngược lại, yêu cầu Tề Tiểu Thuận giúp anh ta một việc. Theo sự mô tả ngoại hình của Tề Tiểu Thuận, người cảnh sát đó chính là Thần Côn. Đến lúc này, Tề Tiểu Thuận mới chịu nói cho chúng tôi chân tướng của cuộc thẩm vấn năm đó. Giữa cuộc thẩm vấn, Thần Côn ra ngoài nghe điện thoại và trở về trong lúc chị ta phải phục vụ Hồ Viễn. Thấy có người gõ cửa, Hồ Viễn vội vàng kéo quần ra mở cửa. Thần Côn nói với Hồ Viễn rằng là nhà mình xảy ra chuyện đột xuất phải về. Hồ Viễn đương nhiên là lập tức đồng ý, bảo Thần Côn cứ yên tâm về xử lý chuyện gia đình. Mọi chuyện còn lại cứ để anh ta lo. Sau đó Thần Côn rời đi. Sáng nay Thần Côn nói với Tề Tiểu Thuận rằng chắc chắn sẽ có người đến hỏi chị ta về chuyện đó. Sau đó, điều Thần Côn yêu tàu cầu Tề Tiểu Thuận làm là bảo chị ta trong lúc trả lời hãy nói là viên cảnh sát kia ra ngoài nghe điện thoại rất lâu mới quay lại. Khi quay lại thì mọi chuyện vẫn bình thường. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ. Trước đó Văn Nhã nhận xét thái độ của Tề Tiểu Thuận quá đỗi tự nhiên. Thì ra không phải là chỉ vì chị ta xuất thân trốn trăng gió, mà còn có nguyên nhân lớn khác là chị ta đã được chuẩn bị tâm lý từ trước. Tất cả những lời cần nói, chị ta đều đã học thuộc. Những gì Tề Tiểu Thuận nói cũng chỉ có bấy nhiêu, đến cả chuyện của Thần Côn cũng khai bằng sạch. Tôi tin chị ta chẳng còn gì giấu giếm. Trên đường về đội, tôi và Văn Nhã phân tích rồi rút ra kết luận. Năm đó, Thần Côn đột ngột quay lại, Hồ Viễn vội vã mở cửa. Thần Côn có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó, thậm chí là biết rõ chuyện Hồ Viễn đang làm. Nhưng anh ta cố ý bảo Tề Tiểu Thuận nói dối, mục đích là để che giấu không cho chúng tôi điều tra ra chuyện này. Hôm nay tôi ăn sáng ở đội, rồi lên trên phòng của Điên Ca. Lúc đi ra thì gặp ngay Thần Côn, cho nên cứ nghĩ là anh ta luôn ở đội. Nhưng thực tế, anh ta đã đến tìm Tề Tiểu Thuận trước rồi mới đi đến đội làm việc. Đồng thời tôi cũng hiểu ra một chuyện. Thần Côn không để tôi báo cáo sự việc với Điên Ca trước, mà một mình đi điều tra các nữ phạm nhân, chính là vì chắc mẩm tôi không thể nhận ra Tề Tiểu Thuận đang nói dối. Và thực tế nếu như không có Văn Nhã thì đúng là tôi cũng không phát hiện ra thật. Chẳng trách lúc sáng khi chúng tôi rời khỏi văn phòng của Điên Ca, Thần Côn cúi gằm mặt không nói gì, chính là vì xuất hiện Văn Nhã khiến cho anh ta lo lắng. Đương nhiên là tôi không nói cho Văn Nhã biết suy nghĩ này. Này, việc này anh định giải quyết thế nào? Lúc gần về đến đội, Văn Nhã chợt hỏi tôi. Im lặng một hồi lâu trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ rất nhiều, bao gồm cả vụ án, cả những điều Thần Côn đã trải qua, và cả những chuyện khi mà chúng tôi bên nhau. Cuối cùng tôi cầu xin Văn Nhã. Việc này đừng nói ra vội. Đợi một lát nữa, có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện riêng với anh ta. Điều khiến tôi bất ngờ là Văn Nhã thoải mái đồng ý. Được, tôi tin anh. Khi chúng tôi bước vào văn phòng của Điên Ca, có rất nhiều người đang ngồi đó, khói thuốc mù mịt. Tôi chú ý nhìn, ngoài đội trưởng, phó phòng cảnh sát thành phố phụ trách hình sự cũng có mặt. Thấy chúng tôi đến, hai vị lãnh đạo đứng dậy. Trước lúc đi, đội trưởng còn dặn dò Điên Ca. Vụ này bên trên theo dõi rất kỹ đó, cậu cứ suy nghĩ thêm. Nếu như không chắc chắn thì cứ làm theo cách của tôi. Ra khỏi cửa, đội trưởng lại nói với tôi và Văn Nhã. Mọi người vất vả rồi. Phá án xong nhất định là sẽ báo ghi công. Đợi cho bọn họ đi khỏi, tôi đóng cửa lại, tiến về phía Điên Ca. Tình hình gì vậy? Điên Ca rít một hơi thuốc, từ từ phun khói, cất tiếng trong làn khói mù mịt. Hai cảnh sát liên tiếp hy sinh bất thường. Trên tỉnh đang hỏi về việc này. Chuẩn bị phái tổng đội hình sự trinh sát xuống tiếp quản. Là lãnh đạo hỏi ý kiến của tôi đó. Vậy anh đồng ý rồi sao? Điên Ca lắc đầu. Không, hiện tại manh mối càng lúc càng nhiều. Chúng ta vẫn còn có hy vọng phá án. Tôi chẳng mong mỏi thêm điều gì nữa. Nhưng các cô cậu còn trẻ. Phá được vụ án này sẽ giúp ích rất lớn cho mọi người về sau đó. Điên Ca, xem tình hình này chỉ sợ là thời gian của chúng ta không có nhiều đâu. Văn Nhã nói bằng vẻ lo âu. Ừ, nếu như vụ án không có gì tiến triển, thì trên phòng cũng không trụ được mãi. Đành phải giao lại vụ án. Cũng may khi bắt Tần Dương phát hiện trong tủ quần áo của cậu ta có một số thứ. Chỉ cần cậy được miệng của Tần Dương, vụ án sẽ tiến triển nhanh thôi. Điên Ca vừa nói vừa ngáp dài, rồi châm thêm một điếu thuốc nữa, hút liền mấy hơi. Điên Ca, thần côn đâu? Tôi hỏi. Trước khi lãnh đạo đến, vẫn còn ở văn phòng tôi. Sau khi lãnh đạo vào, tôi bảo cậu ta về phòng trực nghỉ ngơi. Chắc là vẫn đang ở đó đó. Được, vậy để em đi gọi anh ta. Nói đoạn tôi đi thẳng. Lục Dương! Điên Ca gọi giật, tôi quay lại vẻ khó hiểu. Điên Ca đứng dậy đi về phía tôi. Tới trước mặt, anh ta đưa tay ra nói. Đưa tôi xem bức ảnh tiểu quỷ tối qua cậu nhận được một lần nữa xem. Thì ra là chuyện này. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi đưa bức ảnh ra rồi đi thẳng ra ngoài. Văn Nhã đi theo tôi. Nói cô ấy sẽ tranh thủ đi xem lại đoạn băng ghi hình. Đợi một lát nữa nếu như Tần Dương được đưa về, bảo tôi sang phòng giám sát tìm cô ấy. Thời gian vẫn còn sớm. Tất cả các cảnh sát đều ở phòng của mình. Khi tôi vào phòng trực, thấy chỉ có một mình thần côn. Nhìn thấy tôi, thần côn liền hỏi đã bắt được Tần Dương chưa. Tôi lắc đầu đưa tay đóng cửa. Tiến tới bên cạnh thần côn, tôi ngồi xuống hỏi vu vơ một câu. Ờ, anh thần này, anh đã nói chuyện với vợ của Tăng Đại Trí chưa? Chị ấy nói sao? Ai, vợ cậu ấy nói vốn ngày thường Tăng Đại Trí không có gì lạ cả, nhưng tôi thấy biểu hiện của cô ta có phần mất tự nhiên, hình như là có gì đó giấu giếm. Khi được tôi gợi ý, cô ta mới ấp úng thừa nhận là trong những lần chăn gối, Tăng Đại Trí vô cùng hào hứng, thậm chí còn có những hành vi bạo lực đó. Tôi liên hệ với Tăng Đại Trí, tìm gái gọi và ngược đãi tử thi. Tôi phân tích, hai vợ chồng họ thường xuyên sống xa nhau, thời gian gặp mặt ít, nhu cầu sinh lý của Tăng Đại Trí không được thỏa mãn. Công việc thì ngày ngày tiếp xúc với xác chết, cho nên anh ta mới nảy sinh thứ sở thích biến thái như vậy. Nhưng nếu như anh ta trút hết những ham muốn này lên tử thi, thì rất dễ bị phát hiện. Sau đó, tính toán ngược xuôi, mỗi một lần sờ vào xác chết nữ xong, anh ta phải ra ngoài tìm gái gọi. Nghe tôi phân tích một hồi, thần côn cười cười. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ nhóc con như cậu mà cũng nghiên cứu tâm lý tội phạm sâu ra phết. Ờ, là tôi đoán vậy thôi. Về phương diện này thì Văn Nhã giỏi hơn tôi. Lúc chiều đi điều tra nữ phạm nhân tôi mới được mở rộng tầm mắt. Sau này có lẽ phải học hỏi cô nhiều. Tôi cố tình nói bằng vẻ tự nhiên nhất. Sau đó quan sát sắc mặt của thần côn, xem anh ta có phản ứng gì không. Nhắc đến Văn Nhã, nụ cười trên môi của thần côn tắt lịp. Thế à, cô ấy xuất thân từ dân chuyên, đương nhiên là lợi hại rồi. Đúng là chúng ta phải học hỏi cô nhiều đó. Anh thân, có phải anh có một nhân vật đầu mối, tên là Tề Tiểu Thuận? Đến đây, tôi cau mày hỏi thẳng. Chương 22, Tiểu Quỷ Lộ Diện. Trong một khoảnh khắc, ở trên mặt của thần côn thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng, anh ta trả lời. Cậu biết cả rồi sao? Biết gì cơ? Tôi hỏi. Ai, thằng nhóc này giỏi thật. Để tôi khai ra, mong được khoan hồng vậy. Thần côn cười thật thà, lúc anh ta cười, những nếp nhăn ở đuôi mắt hẳn lên rõ rệt, không ăn khớp gì với độ tuổi thật của anh ta. Tôi nghĩ lại hoàn cảnh đáng thương của thần côn mà bất giác cảm thấy xót xa. Thì ra tối qua khi ở quán ăn đối diện với khu nhà Tăng Đại Trí, tôi và thần Côn phân tích một hồi về những bức ảnh và đoạn ghi hình ở bên trong điện thoại của Hồ Viễn, khiến cho thần Côn nhớ lại, hình như mình đã có thẩm vấn một nữ nghi phạm cùng Hồ Viễn, nhưng anh không nói ra ngay, bởi vì anh ta không biết là mình nhớ đúng hay nhớ sai. Sáng sớm nay, thần Côn đến phòng lưu trữ ở đội tìm hồ sơ của 5 phạm nhân nữ, thì phát hiện trong hồ sơ của một nữ phạm nhân tên là Tề Tiểu Thuận, có ghi tên người xử lý vụ việc là Hồ Viễn và anh ta. Thần Côn lật đi lật lại tập hồ sơ một hồi lâu, cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Vợ anh ta gọi điện thông báo cô con gái sốt cao, phải đưa vào bệnh viện trung ương để điều trị. Kết quả xét nghiệm máu là dương tính với virus HIV. Nghe thấy tin này thì thần Côn làm gì còn đầu óc nào tiếp tục mà ngồi lấy lời khai, cho nên quay lại bảo Hồ Viễn xử lý nốt công việc. Khi về đến phòng thẩm vấn, anh ta phát hiện cửa bị khóa trái. Sau khi gõ mở cửa, lại nhìn thấy thần sắc của Hồ Viễn lúng túng khác thường. Tề Tiểu Thuận mặc dù ngồi trên ghế, nhưng hai tay vốn bị còng đã được mở. Thần Côn thì lo lắng cho con gái, cho nên lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy thẳng vào bệnh viện. Trong suốt hơn một năm kể từ ngày đó, thần Côn lúc nào cũng bận rộn chăm sóc vợ con, gần như là không có đi làm. Sau khi vợ và con gái đều lần lượt ra đi, anh ta mới quay về đơn vị, nhưng đã quên đi chuyện đó từ lâu. Lần này Hồ Viễn tử vong, đoạn ghi hình ở trong điện thoại bị lộ, ký ức của thần Côn mới dội lại. Anh ta nghĩ hôm đó, Hồ Viễn cố ý khóa cửa chính là để làm chuyện đó. Thần Côn nói nếu như lúc đó anh ta hỏi thêm vài câu nữa, hoặc là sau sự việc đó để ý một chút, thì biết đâu đã sớm phát hiện ra bí mật của Hồ Viễn. Với tính khí trước đây của anh ta, nếu như phát hiện ra sự việc này thì chắc chắn là sẽ báo lên cấp trên. Như vậy Hồ Viễn sẽ bị xử phạt, thậm chí là bị trục xuất ra khỏi đội hình cảnh. Thế nên sau đó đã không còn nữ phạm nhân nào phải chịu sự lăng nhục của Hồ Viễn, và Hồ Viễn cũng không phải chết. Thế nên anh rất tự trách mình và không muốn để chúng tôi biết chuyện này. Tôi hỏi. Thần Côn thẳng thắn. Đúng vậy, cũng là vì sợ phiền phức. Với cả dù sao việc này cũng chẳng giúp ích gì được cho việc phá án. Năm đó tôi đã vi phạm kỷ luật, tự động bỏ cương vị khi đang trong giờ làm việc, nhất là lại đang thẩm vấn nghi phạm. Tôi không muốn chuyện này bị lộ, đến lúc lãnh đạo lôi ra thì rách việc lắm. Tôi thấy Tề Tiểu Thuận đã ra tù, cho nên liên hệ với ban quản lý dân cư theo địa chỉ để trên hồ sơ. Năm đó cô ta thuê nhà, tôi vốn cũng chẳng nuôi nhiều hy vọng. Nào ngờ sau khi ra tù, cô ta lại thuê đúng căn nhà đó. Tôi đến tìm cô ta nhưng không thấy. Người của ban quản lý nói sau khi trở về, cô ta ăn không ngồi rồi, có khi là phạm tội bị bắt. Tôi đến hỏi đồn cảnh sát khu vực. Kết quả đúng lúc cô ta có hành vi trộm cắp. Lúc ấy tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu. Nhờ luôn trưởng đồn tha cho cô ta một lần. Những chuyện sau đó chắc là cậu đã hỏi rồi. Nghe lời giải thích của thần Côn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh thân, việc này anh nói riêng với tôi là được. Tôi với Đen Ca sẽ tin anh. Lúc đó nhà anh xảy ra chuyện, không hỏi rõ được cũng là chuyện thường tình. Còn về cấp trên, chúng tôi đều không có nói ra. Cấp trên làm sao biết? Bây giờ anh xem, anh đã làm sự việc rắc rối hết cả lên rồi. Thần Côn cũng ngượng ngùng, gật đầu liên tục và tự thừa nhận mình đã không suy nghĩ thấu đáo trước sau, gây ra rất nhiều phiền phức cho chúng tôi. Lúc này Điên Ca gọi điện thông báo là Tần Dương đã được đưa về, bảo tất cả chúng tôi qua đó. Tôi và thần Côn ra khỏi phòng trực, tôi nhớ lại lời dặn của Văn Nhã, liền đến phòng giám sát gọi cô ấy, rồi cùng đi đến phòng của Điên Ca. Trên đường, tôi hỏi Văn Nhã về đoạn ghi hình. Cô trả lời đã xem đi xem lại 3 lần và đều ở chế độ quay chậm. Văn Nhã nói một cách chắc chắn rằng đã phát hiện bí mật của tiểu quỷ trộm xác. Trong mắt của cô ánh lên vẻ tự tin. Điều này khiến cho tôi rất đỗi vui mừng và thần Côn cũng rất tò mò. Lúc này đã đến trước cửa phòng của Điên Ca, cho nên chúng tôi buộc phải chờ đợi thêm một lát. Khi chúng tôi vào trong văn phòng, 2 cảnh sát đã áp giải Tần Dương, còn Điên Ca đang ngồi tựa vào ghế sau bàn giấy. Tần Dương ngồi sofa căng thẳng đối diện với những cặp mắt soi xét. Đây là những thứ thu được ở trong tủ quần áo ký túc xá. Các cậu tự xem đi. Điên Ca nói, tay chỉ vào chiếc túi đen ở trên bàn. Tôi tiến lại mở túi, Bên trong là một bộ đồ màu đen, một đôi giày, một chiếc mũ và một cái đầu. Lúc đó, cái đầu bị quần áo che khuất. Sau khi tôi lôi hết quần áo ra thì thấy là một khuôn mặt trắng nhợt. Hai con mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Vì không chuẩn bị tâm lý, tôi kinh hãi lùi về đằng sau mấy bước. Văn Nhã thấy thần côn như vậy, liền đi đến kiểm tra một lượt. Sau đó, thần côn nhấc cái đầu lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ, đó là một cái đầu giả được gia công khá tinh xảo. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua thì rất dễ nhầm. Cái đầu người hình là một bé trai, vỏ ngoài là giấy ni lông. Ở dưới đầu có nửa đốt cổ, mặt cắt ở dưới cổ rất bằng phẳng. Khi thần côn nhấc cái đầu lên, một sợi dây mảnh buộc ở trên đó rơi ra. Văn Nhã lại gần xem thì phát hiện, ở cuối đoạn dây là một thứ trông như bảng điều khiển từ xa. Anh thân, đặt nó lên bàn xem nào. Văn Nhã nói, thần côn gật gật, đặt cái đầu thăng bằng lên bàn. Văn Nhã bấm nút điều khiển. Cái miệng lập tức mấp máy trông như là người đang nói chuyện. Văn Nhã lại đổi sang một nốt khác. Cái đầu bất ngờ xoay xung quanh trục chính là cái cổ. Cứ quay mãi, cho đến khi nhìn về phía Điên Ca. Lúc Văn Nhã buông cái nút bấm, thì cái đầu dừng lại, vừa đúng 180 độ. Thần côn lôi cái mũ từ trong túi áo đội lên trên đầu. Đợi anh ta đặt xong, Văn Nhã lại điều khiển cái đầu quay thêm một vòng nữa. Thì ra là vậy. Đây chính là chân tướng của con tiểu quỷ. Tôi vợ lẽ quay đầu nhìn sang Tần Dương. Tần Dương cúi mặt, cho nên không thấy nét mặt của cậu ta. Chỉ thấy toàn thân cậu ta run rẩy. Tôi quan sát thân hình thấp bé gầy gò của Tần Dương. Nhớ lại đoạn ghi hình ở trên tháp pháp y. Đầu con tiểu quỷ chắc chắn chính là thứ đang để ở trên bàn. Nhưng con tiểu quỷ đó chỉ cao chỉ độ 1m1, 1m2. Rõ ràng là khác xa với chiều cao của Tần Dương. Lúc này một hình ảnh bỗng nhiên hiện lên, ban chiều khi bà cụ lưng còng về nhà, nhìn từ đằng sau ở khoảng cách ngày càng xa. Tôi dần dần không còn nhìn thấy bà ở đâu nữa, chỉ còn lại phần lưng gù nhô lên. Nếu như đặt một cái đầu trên lưng của bà ấy thì... Nghĩ đến đây, tôi vui mừng nói, Tần Dương, đứng dậy. Tần Dương làm theo lời, đầu vẫn cúi gằm. Tôi bảo cậu ta quay lưng về phía tôi, sau đó cúi người, toàn bộ phần thân trên gập xuống. Hai tay đặt ở trước đùi. Khi Tần Dương làm xong động tác này, Văn Nhã cầm cái đầu tiến lại, đặt lên phần thắt lưng. Làm như vậy, thì từ chân của Tần Dương lên đến đỉnh đầu, đúng chỉ còn có 1m2. Thấy Văn Nhã hiểu ý tôi như vậy, tôi không khỏi thắc mắc. Lúc chiều, nhìn bà cụ đi về, có phải cô đã liên tưởng đến điều này? Đúng vậy. Lúc đó... Tôi thấy anh tâm trạng không tốt, cho nên không nói. Muốn đợi đến lúc về xem lại đoạn ghi hình để xác nhận. Vừa rồi tôi xem đi xem lại mấy lần. Về cơ bản đã đoán được nguyên nhân. Hàng loạt động tác của tên tiểu quỷ. Dù sao thì diễn viên chính và đạo cụ đã ở đây. Tôi cũng chẳng cần dựng lại làm gì. Cứ để diễn viên chính giúp chúng ta đóng nốt. Văn Nhã nói, nhấc chiếc đầu ở trên lưng của Tần Dương xuống, bảo cậu ta đứng dậy. Sau đó lại cầm chiếc túi ở trên bàn đặt xuống đất. Yêu cầu Tần Dương mặc bộ đồ màu đen vào. Từ lúc vào chúng tôi bị thu hút bởi những thứ trong chiếc túi, nhưng không ai hỏi han Tần Dương một câu. Bây giờ Văn Nhã yêu cầu cậu ta diễn lại quá trình trộm xác tối ngày hôm đó. Cậu ta chỉ ngẩng đầu nhìn chúng tôi một thoáng. Không biện minh gì, cậu ta lặng lẽ lấy túi đồ, sau đó mặc lên người. Nghĩ suy cho cùng, Tần Dương cũng là một sinh viên đại học, lại có thể thiết kế ra một phương pháp ngụy trang tinh vi đến như vậy. Chứng tỏ chỉ số thông minh và cảm xúc của cậu ta chắc chắn đều rất cao. Cậu ta hiểu rõ trong tình hình này cho dù có cãi thì cũng không thoát khỏi tình nghi. Thôi thì chi bằng ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, tránh phải bị vào phòng hỏi cung hết lần này đến lần khác. Trước tiên Tần Dương bỏ giày. Khi đôi chân lộ ra, tôi tròn mắt vì phát hiện ở phần tất đầu mũi chân phải bị rũ xuống. Tần Dương đang định xỏ giày, tôi vội nói, khoan đã, cởi tất của cậu ra xem. Nghe câu này, Tần Dương ngẩng phắt lên nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao, khác hẳn với vẻ căng thẳng lúc trước. Phản ứng của Tần Dương làm cho mọi người bất ngờ. Văn Nhã thấp giọng, bàn chân của cậu từng bị thương. Chắc chắn, bàn chân của Tần Dương có khuyết điểm, Đây là nỗi đau đớn của cậu ta, cũng là điều mà cậu ta không muốn cho người khác thấy. Đa phần những người tàn tật đều có tâm lý chung như vậy, chẳng trách cậu ta lại có phản ứng mạnh mẽ như thế. Trước thái độ nhẹ nhàng của Văn Nhã, Tần Dương mới thu lại ánh nhìn đối địch. Cậu ta cúi đầu đáp: từ lúc chào đời, tôi đã không có ngón chân. Mọi người đừng có nhìn tôi dò xét như vậy, dù gì cũng bị phát hiện rồi. Tôi tự hiểu phải khai báo tất cả. Nói xong, Tần Dương xỏ chân vào đôi giày nhỏ. Toàn bộ quá trình đó không hề khó khăn, vì đôi giày đủ dài, chỉ có chiều ngang hơi kích một chút. Việc Tần Dương và Tần Hiểu Mai là hai chị em ruột cũng không phải bí mật gì ở thị trấn. Thế nhưng lúc tôi và Điên Ca đi điều tra lại không hề nghe đến việc chân của Tần Dương bị tật. Có lẽ do Tần Dương không muốn bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại, cho nên ngày thường đều đi giày cỡ bình thường. Người ngoài cơ bản không biết là phần mũi giày của cậu ta trống rỗng. Điều này chỉ có hai gia đình biết. Nếu không, chúng tôi đã sớm nghĩ ra việc cậu ta có liên quan đến tiểu quỷ. Xỏ giày xong, Tần Dương lại tiếp tục mặc bộ quần áo. Trước tiên cậu ta nhét hai tay vào trong túi, sau đó khoác áo từ phần eo trở xuống, cuối cùng là cúi người như vừa rồi. Chúng tôi nhìn từ phía sau, đúng là trông giống như một đứa trẻ mất đầu đang xỏ tay vào túi áo vậy. Văn Nhã lấy chiếc đầu có đội mũ đặt lên trên phần thắt lưng đã cúi của Tần Dương. Hình ảnh con tiểu quỷ trong đoạn ghi hình hôm đó đã hiện ra. Con tiểu quỷ bước đi trong phòng. Toàn bộ quá trình đó, con tiểu quỷ tự điều khiển chiếc đầu, giống hệt như hình ảnh trong đoạn quay camera. Sau khi thực hiện xong, Tần Dương đứng thẳng dậy nhìn một lượt. Sau đó, bảo là muốn dùng băng dính trong suốt ở trên bàn một lúc. Thần Côn ngay lập tức đưa cuộn băng dính. Tần Dương rút chiếc tay áo trong túi, dùng băng dính dán lên cánh tay của mình. Dán xong, cậu ta lại cúi người xuống, hai tay vẫn để ở trước đùi. Chỉ có điều khoảng cách rộng hơn trước một chút. Nhìn từ phía sau giống như là tay con tiểu quỷ đang kéo thứ gì đó. Lúc này cậu ta diễn lại cảnh kéo xác của Tần Hiểu Mai, giống y như trong camera. Tên tiểu quỷ luôn ở trạng thái quay lưng về phía camera, lúc lôi cái xác cũng là đi giật lùi. Bây giờ nhìn lại cảnh này mới hiểu. Bởi vì nếu như cậu ta quay mặt lại, sẽ bị lộ ngay lập tức. Sau khi diễn xong, Tần Dương đứng dậy cởi bộ đồ và đôi giày, rồi lại xỏ giày cũ của mình vào đứng yên tại chỗ. Có vẻ như bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Lúc nãy cậu đi di chuyển khá linh hoạt. Nhưng trong đoạn băng, bộ dáng của cậu rất cứng. Là sao? Tôi hỏi, thì phải đi giật cục như thế mới khiến cho các người nghĩ là quỷ chứ. Tần Dương đáp mà không cần nghĩ ngợi. Vậy tại sao cậu lại phải trộm xác? Văn Nhã hỏi. Bởi vì buổi tối hôm xảy ra chuyện, cảnh sát gọi điện về nhà thông báo cha mẹ tôi đi nhận xác chị. Tối hôm đó, người trực linh cữu là anh họ tôi. Sau khi nghe anh kể lại, tôi không thể chợp mắt nổi. Tôi mặc sẵn quần áo đứng đợi xe ở trước cửa. Gặp được chuyến xe về thành phố, tôi bảo anh ta đưa tôi đến hiện trường. Trước khi đi, tôi nghĩ nhất định là phải đưa xác chị gái tôi về, cho nên mang theo cả những thứ này. Lúc gần tới nơi, tôi thấy một xe cảnh sát và một xe nhà tang lễ nối đuôi nhau lái đi. Tôi liền bảo người lái xe quay xe đuổi theo. Cứ như vậy, cho tấn tới tận bên ngoài đội hình sự, tôi thấy xác của chị tôi được đưa vào trong. Tôi bảo người lái xe đứng đợi, còn tôi mang những thứ này vào, lấy trộm xác của chị tôi ra. Sau đó, tôi đưa thi thể của chị tôi vào lại trong quan tài và về nhà. Tôi làm tất cả những việc này vì không muốn chị tôi đến chết rồi cũng không được yên. Nếu như không có âm mưu từ trước, tại sao cậu lại mang theo những thứ đồ ngụy trang một cách trùng hợp như vậy? Thần Côn nheo mắt hỏi. Tần Dương cười cười. Mấy thứ này tôi đã có từ lâu rồi, vốn định dùng để dọa bạn bè. Tối hôm đó tôi nghĩ là có thể cần dùng đến nó, cho nên tôi mang theo. Thì cậu mở cánh cổng sắt của tòa pháp y và phòng khám nghiệm tử thi bằng cách nào? Điên Ca cũng tiến lại tham gia hỏi. Câu hỏi này của anh vô cùng quan trọng, bởi vì lúc đầu chúng tôi đã từng vì điều này mà đem tất cả nghi ngờ dồn lên người của Tăng Đại Trí.